Chương 190, Bạch Dạ vui sướng mở một đợt hặc tuổi chót sổ, cái này rõ ràng là gây nên Úc Phiên. Mị xạ cả mị cổ tỏ, chính là cái này sao tạ ơn bởi vì trong lòng còn có lo nghĩ, cho nên mị xạ cả mị cổ tỏ lại nhìn thấy chính có quan hệ tương lai về sau không chút do dự lựa chọn đáp loạt. Sau đó nàng tại học viện đô thị cái này ánh nắng ấm áp trong công viên tìm một cái ghế dài tọa hạ bắt đầu tiến vào du lãm. Về phần cái nào đó phát ra si hán đờ ơ y đờ ơ y đờ ơ y nụ cười hen hát tử, ân, bị hoàn mị không nhìn. Dù sao bất kể thế nào hen, cun lờ dê không thể phủ nhận si dị cụ rổ cổ là một con lờ vờ 4 cấp siêu năng lực giả, lại tăng thêm nàng hạ thủ khống chế lực lượng, tin tưởng một hồi liền một lần nữa nguyên khí tràn đầy đứng lên, hoàn toàn không cần lo lắng yêu quái đại hiền giả, đao loạn hoàn tất nhấc tay, sau đó lặn một. Ản du, một. Lão cha đang nhìn ỉ bùn, nhưng không biết vì cái gì hắn không đề cử ta nhìn, vậy ta nghĩ hẳn là có thể nhìn cái này ô điển chi tử, bình thường, kia hàng quá không tiết tháo, tiểu hài tử không cần tiếp xúc. Mạ vẹo bản sổ nhìn thấy ỉ bùn vô cùng phong tao thao tác, hắn nhịn không được tại công hội nói thầm nhắc nhở một tiếng. Là khẳng định là cái này e giờ cấp gia hỏa, cho nên tiểu hài tử không nên nhìn tốt nhất tàng dù, à khu, một lạn. Bản nữ thần cũng muốn đi lá gan phiên mặt khác hội trưởng. Bạch dạ, đi thôi. Cùng hồi phục một câu, bạch dạ phát hiện tuột cả gạ củ no dẻo gùn đao loạt lượng chỉ có mấy người, sau đó nghĩ đến hiện tại một đám người ngay tại bạo lá gan ỉ vùn cũng là không gì đáng trách, bởi vì nghĩ đến ỉ vùn tất cả siêu năng lực bên trong đưa NGHNG thứ nhất tuyệt đối là miệng pháo điểm ấy, công hội thả nổ bọn người chỉ có một cái kết luận. Con hàng này quả nhiên vẫn là quá mẹ nó tiện để người có một loại muốn vượt giới chém người tiết tấu vì vậy, phía dưới bạch dạ tự mình thể nghiệm một chút công hội giả lập tờ cờ trận về sau, QNZ đi theo người ở phía trên tiến vào lặn trạng thái. Bạch dạ nơi này, không nghĩ tới bất chi bất giác thời gian nhanh như vậy. Ừm, hôm nay chúng ta cùng đi làm cơm chưa đi. Nhìn thoáng qua thời gian, ngày thường lộ ra đại cá ướp muối bản chất bạch dạ đứng dậy đem ánh mắt nhìn về phía ẹ gì nạ còn có cạnh lạnh băng các nàng. Đã có thời gian, chẳng bằng cùng một chỗ hưởng thụ một ít thời gian trôi qua, quá độ hạ hoàn mỹ thường ngày. Phía dưới, bởi vì có ẹ gì nạ cùng ngạn hai cái đỉnh cấp mỹ thực ra, tồn tại, cho nên bạch dạ nói là cùng một chỗ, trên thực tế chỉ là đưa đến một cái chuẩn bị tác dụng. Thì như cùng lạnh băng đem nguyên liệu nấu ăn giải quyết cùng xử lý chờ. Bất quá bởi vậy xem thường giải quyết xử lý nguyên liệu nấu ăn chuyện này, bởi vì không nên quên mỹ thực thợ săn thế giới nguyên liệu nấu ăn đến cùng là cái gì quái thai. Chỉ bằng vào mượn to lớn hình thể, phức tạp cấu tạo chờ xử lý đều cực kỳ phiền phức, cho nên đơn cái này liền dùng bạch dạ cùng lạnh băng tiếp cận 20 phút. Bất quá cuối cùng thành công cũng là hoàn mỹ, chất thịt tuyển lựa nhất hoàn mỹ bộ phận, bóng ánh sáng long lanh. Mặc dù không phải bảo thạch thạch, nhưng tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Dù sao bạch dạ xin nhờ tỏ gì cổ cung ứng nguyên liệu nấu ăn phương diện thế nhưng là tuyệt đối sẽ không bạc đãi mình. Rau quả lời nói là tươi mới nhất phẩm chất, đồ uống chờ đầy đủ mọi thứ. Theo ẹ gì nạ cùng ngạn bắt đầu, một cỗ thấm người phế phủ xuân dược nguyên liệu nấu ăn hương khí tràn ngập đến toàn bộ biệt thự. Hô hấp một chút liền khiến người đắm chìm trong đó. Tin tưởng nếu để cho người bên ngoài đến xem, như thế hài hòa hoàn mỹ một màn. Ngược lại là có loại đột nhiên hướng mỹ thực thông thường chuyển biến. Tự nhiên, phía sau sử dụng hết cơm trưa về sau, bạch dạ phía dưới bắt đầu về thời gian tiếp tục quá độ. Trừ thường ngày hỉ hệ u do một chút hắn chỗ cái này thế giới tin tức, còn có công hội những chức năng khác khai phát bên trên. Bạch dạ cuối cùng lựa chọn tra xét chính một chút năng lực, đây mới là mình có thể cờ âm mở tới bây giờ cá ướp muối sinh hoạt nhất căn bản phương diện. Vô địch thể phách bên trên bạch dạ có được titan thân thế, cũng bổ sung điều khiển lực lượng thời gian. Năng lực đặc thù bên trên là dư lì tỷ game, trước mắt dư lì tỷ game đã dung hợp tiếp cận hơn một nửa, tin tưởng bạch dạ hoàn toàn nắm giữ dư lì tỷ game chỉ là vấn đề sớm hay muộn, mà lại dư lì tỷ game mặc dù không thể phủ nhận ngay từ đầu là cái khác ỉn phải ỉ tỷ game bên trong yếu nhất một viên, thế nhưng là dư lì tỷ game trên lực lượng hạn thật là tất cả ỉn phải ỉ tỷ game mạnh nhất một viên. Tin tưởng chỉ cần thôn phệ đầy đủ đồ vật, có lực lượng thậm chí có thể thôn phệ mạ và cửu giới tự nhiên. Tiếp theo dứt, bỏ bạch dạ mạnh nhất hai cái này căn bản hoạch tâm lực lượng, chính là bóc ra cái này năng lực thiên phú, gần như bóc ra đối thủ năng lực, thậm chí cho dù là thần lực, mà nghịch hướng phát động thì có thể để bạch dạ có được 3 phần có tỷ lệ bóc ra đối phương năng lực một trong dung hợp đến mình trên thân. Xem như bạch dạ có cái thứ 3 mạnh nhất bờ UG năng lực, thần uy thế giới không gian cũng là bởi vậy tồn tại. Trừ cái đó ra, chính là còn lại bạch dạ có quyền năng, đây là bạch dạ ủng. Có nhiều nhất năng lực đặc thù, trên 100 loại thử sát thần mình cướp đoạt tới quyền năng, mặc dù coi như lấy ra từng cường hóa mình có lực lượng, nhưng QNZ còn lại trọn vẹn 3-40 loại. Cho nên, ta hiện tại công hội điểm hối đoái đếm tới có thể đem ra cường hóa một chút bóc ra cái này thiên phú, cùng dư thừa quyền năng có thể tiếp tục tăng lên chủ yếu quyền năng. Bạch dạ cha xét xong tất liền có quyết định của mình. Nhiều mà không tin, cái này đạo lý rất cơ sở, cho nên vì mình làm sao có thể tốt hơn đi làm một đầu cá ướp muối. Bạch dạ cân nhờ ở cờ đến lấy lạ phụ thân, hoặc là bây giờ trong công hội đã có ma cờ âm ở thế giới, tỉ như ma cờ âm ở trong thế giới cao vị ma thần cái gì, bạch dạ không ngại có thể lại thượng tuyến mấy cái học dù sao càng nhiều càng tốt. Thời gian bắt đầu quá độ. Đinh, năng lực thiên phú bóc ra đã thăng cấp hoàn thành LV4. Đinh, năng lực thiên phú bóc ra đã thăng cấp hoàn thành LV5 mát cấp. Chú thích, đã đủ cấp nói như vậy LV5 chính là cực hạn phát hiện không cách nào thăng cấp về sau. Bạch dạ tra xét một chút bóc ra hoàn toàn mới năng lực. Tên, bóc ra LV5 loại hình, năng lực thiên phú giới thiệu, nhưng từ mục tiêu bóc ra đặc thù lực lượng, tỉ như trả cờ dạ, nhẫn thuật, ma pháp nguyên tố, thần lực, quy tắc, thậm chí có thể không xem thứ nguyên thế giới hạn chế, cũng như hình thành nhất định tuyệt đối bóc ra phạm vi ngăn chặn hết thể bóc ra tình huống nhìn thiên phú đẳng cấp cùng người sử dụng bản thân quyết định, khắc nghịch hướng phát động năng lực có thể lấy được lấy mục tiêu, thậm chí thi thể năng lực, thu hoạch tỷ lệ vì 2. Phần thứ 2. Đây xem như ta cái thứ nhất mát cấp năng lực, bỏ ra 4 vạn công hội điểm hối đoái tố đụng vận khí cũng là không lỗ. Nhìn thấy cái này hoàn toàn mới thiên phú mát cấp về sau đằng sau có thể hình thành nhất định phạm vi ngăn chặn hết thể điểm ấy, bạch dạ liền đã rất hài lòng, bởi vì lúc trước cái này năng lực thiên phú là đơn thể mục tiêu đối địch, nhưng bây giờ, bạch dạ hoàn toàn có thể cùng loại lĩnh vực hình thức tại nhất định phạm vi không tiếp xúc đối thủ làm được bóc ra, đối phương lực lượng mà lại trừ tuyệt đối bóc ra lĩnh vực, thu hoạch năng lực bên trên QNZ biến thành 1/2 đương nhiên. Chủ yếu nhất vẫn là bạch dạ cái này 4 van nở công hội điểm hối đoái số là lấy đụng tỷ lệ hình thức thành công thăng cấp đến LV5 cấp, không phải lấy cấp 4 đến cấp 5 trên lệch 10 van nở, đoán chừng bạch dạ có lẽ thật đúng là thăng cấp không dậy nổi. Bất qua nói tóm lại, bạch dạ đầu này cá ướp muối thượng tuyến học rất mạnh. Mặt khác trừ bóc ra cái này bạch dạ hoạch tâm lực lượng một trong mát cấp về sau. Bạch dạ thuận tiện đem từ bổ rổ chô đó được đến 2 cái quyền năng, cùng hắc ám thần 2 cái quyền năng QNZ thăng đến LV5 cấp bậc. Đến đây, bạch dạ tại không người biết được tình huống dưới, vui sướng lại mở một lần hắc. Mặc dù lần này bạch dạ trước mắt nà mở giữ quyền năng giảm bất đến không đến 10 loại, nhưng là quyền năng chất lượng bên trên tuyệt đối là một lần hoàn toàn mới cải biến nhìn xem bất quá cái này thời điểm. Theo cái này thời gian một ngày quá độ, thời gian lặng yên đi vào ban đêm, trong công hội người đã có một bộ phận lá gan đế phân biệt lá gan song ỉ vùn cùng thuật cả gạ cù no dẻo gùn. Thì như tuổi chót sổ đối ỉ vùn biểu thị kia hàng chính là một cái danh phù kỳ thực siêu cấp tiện tiện miệng tháo. Sau đó đối mỉ xả cả mỉ cổ tỏ thế giới biểu thị, đây tuyệt đối là một cái xe đen bản ông muốn xuống xe A này chỗ nào là chữa trị phiên cái này rõ ràng là gây nên úp đi.